Người tình của Lý Tổng. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330. Nghe thấy lời này, Giang Ly ôm cổ Giang Vũ nở nụ cười hài lòng. Hai người hôn nhau không rời. Sam Sam cầm điện thoại tức run người. Đôi cẩu nam nữ này, dùng tiền của cô còn ở sau lưng mỉa mai cô giống cá chết. Cô nhất định sẽ không để cho họ dễ chịu. Cô run rẩy đôi tay tìm số điện thoại của công ty luật. Bấm gọi. Alo, luật sư Trần. Tôi là cô Kiều trước đây đã đến tư vấn ly hôn. Tôi không chấp nhận hòa giải riêng như ông đã nói trước đó. Tôi muốn đệ đơn kiện. Đúng, tôi muốn lấy lại toàn bộ số tiền mà tôi đã bỏ ra cho anh ta và muốn anh ta đền bù phí tổn thất tinh thần cho tôi. Càng nhiều càng tốt. Ông yên tâm, tôi có bằng chứng anh ta ngoại tình. Tôi sẽ gửi cho ông. Sau khi cúp điện thoại, tải camera giám sát xuống. Sau đó gửi ngay cho luật sư Trần. Giang Vũ, tôi không chỉ muốn thắng vụ kiện này mà tôi còn muốn anh phải thân bại danh liệt. Hôm nay là cúng tuần của Thư Vãn. Cố Cảnh Thâm về đến thành phố A. Anh ta cầm một túi tài liệu. Đi đến căn hộ của Sam Sam. Sam Sam vừa làm xong một đống món mà Vãn Vãn thích ăn. Bày lên bàn thì thấy Cố Cảnh Thâm đến. Sau khi đi vào, anh ta nhìn thức ăn trên bàn có hơi kỳ lạ hỏi Sam Sam. Sao làm nhiều vậy? Đáy mắt Sam Sam nhuốm lên vẻ cô đơn. Tôi nghe nói ngày cúng tuần người thân sẽ trở về. Trước khi Vãn Vãn đi cũng chưa ăn được cháo tôi mua. Có lẽ đã đói nhiều ngày. Tôi sợ cậu ấy trở về sẽ muốn ăn nên chuẩn bị thêm cho cậu ấy một ít. Nghe vậy, sắc mặt Cố Cảnh Thâm chợt tái nhợt. Nỗi đau quá lớn bao trùm anh ta khiến anh ta đau đến không thở nổi. Phải, trước khi Vãn Vãn đi cũng chưa ăn cái gì. Ngay cả nước cũng không uống. Cứ thế qua đời, nghĩ đến cảnh Vãn Vãn chết trong lạnh lẽo. Cố Cảnh Thâm hơi đứng không vững. Anh ta vịn ghế bàn ăn mới có thể đứng vững. Nhìn thấy anh ta như vậy, Sam Sam vội bảo anh ta ngồi xuống. Sau đó xoay người đi đến phòng bếp. Bày ra một bộ bát đũa không đặt sang một bên. Chúng ta ăn cơm cùng cậu ấy đi. Khuôn mặt Cố Cảnh Thâm tái nhợt. Gật đầu, nhận lấy đũa Sam Sam đưa gắp thức ăn cho vào miệng. Nhưng lại không biết mùi vị. Sam Sam cũng không ăn nổi nhưng lại ép mình ăn. Cô phải phấn chấn lên mới có sức để trả thù đôi cẩu nam nữ Giang Vũ. Cố Cảnh Thâm ăn vài miếng thì đặt đũa xuống. Cầm túi tài liệu đưa cho Sam Sam. Sam Sam, bên trong là tất cả bất động sản của tôi. Tôi đã chuyển hết sang tên cô. Ngoài ra tôi cũng chuyển tài sản vào tài khoản ngân hàng của cô. Số tiền cụ thể đến lúc đó tự cô xem nhé. Sau này cô đừng đi làm công việc ở nơi vui chơi về đêm kia nữa. Chăm sóc mình thật tốt. Đừng mệt quá. Càng nghe càng cảm thấy dường như anh ta đang dặn dò di ngôn. Trong lòng Sam Sam cảm thấy rất bất an. Chấm, anh định làm gì? Cố Cảnh Thâm nhếch khóe miệng nở nụ cười rất bình tĩnh. Cô đừng lo. Chỉ là tôi đã đồng ý với Vãn Vãn sẽ chăm sóc cô thật tốt. Nhưng cô cũng biết tôi phải quản lý Cố Thị hoàn toàn không thể dành ra được thời gian để đến thăm cô. Việc duy nhất có thể làm chính là cố gắng để cho cô thêm một chút tiền. Cách chương.